Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, bị bắt cóc TQ dân công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Thắng Lợi vừa nghe. Mặt liền biến sắc, không nhịn được đem đôi đũa trong tay đột nhiên lập tức vỗ vào trên bàn. Bọn họ bây giờ ở đâu? Lưu Thắng Lợi đột nhiên cái này liên tiếp chuỗi phản ứng để cho tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi, Dương Thiên Long cũng nhanh chóng hỏi tới rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chúng ta công trường có hai cái công nhân bị bắt cóc. Lưu Thắng Lợi một mặt tức giận nói, vừa nghe Lưu Thắng Lợi lời này, trên bàn bộ hạng mục nhân viên không không cả kinh thất sắc. Đặc biệt là Tần Khả Tuyền. Người phụ nữ trời xanh nhu nhược để cho nàng càng không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Cô bé này gấp cũng muốn khóc. Bây giờ công ty yêu cầu chúng ta lập tức trở lại. Lưu Thắng Lợi tiếp tục nghiêm mặt nói. Trở về cứu nhân viên bị bắt cóc. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Không, bây giờ còn không xác định là kia cái tổ chức làm. Điều này cần đại sứ quán ra mặt. Bây giờ công ty muốn chúng ta trở về là tra xét số người. Chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau trở về công ty xem sao. Dương Thiên Long rất nghiêm túc hỏi. Lưu Thắng Lợi nhìn hắn một cái, chỉ gặp Dương Thiên Long một bộ cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không có đùa giỡn dáng vẻ. Dương lão đệ, ngươi thì chớ đi, lập tức phải trở về nước. Giữa lúc Dương Thiên Long chuẩn bị lúc nói chuyện, đầu sư tử bỗng nhiên đứng lên. Người làm, ta muốn ta có thể phải sử dụng. Lưu Thắng Lợi sững sốt một chút, không kiềm được lần nữa quan sát đầu sư tử tới. Tên này nhìn như tuy nói cường tráng, nhưng là tên bắt cóc cũng là có súng. Hắn có thể phái lên cái gì công dụng? Thấy Lưu Thắng Lợi mặt đầy hoài nghi, đầu sư tử cũng không giải thích. Cầm lên trên bàn tăm xỉa răng, bên trái nhìn một chút, bên phải xem, đột nhiên lập tức cầm trong tay tăm xỉa răng ném ra ngoài. Trong phòng yên lặng như tờ, bóp, một cái nhỏ bé vật thể rơi ở trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, không kiềm được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai nho nhỏ này tăm xỉa răng lại đem không trung con ruồi cho trực tiếp cắm chết. Bộ đội đặc chủng đi ra ngoài, Dương Thiên Long chỉ đầu sư tử nói, ở Phi Châu làm qua lính đánh thuê, đầu sư tử mặt không thay đổi nói, ở Phi Châu làm lính đánh thuê, tất cả mọi người mặt đầy kinh ngạc, hóa ra trước mặt đầu sư tử này từng giết người, mắt gặp là thật, Lưu Thắng Lợi không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đồng ý, đoàn người mở xe van liền hướng phòng dự án đi tới. 10 phút sau đó, xe van ở phòng dự án trước lầu vững vàng ngừng lại. Vào giờ phút này phòng dự án thao trường lên đã tụ tập không thiếu người Hoa. Những công nhân này cửa nhìn qua ánh mắt đờ đẫn, tựa như không thấy được tương lai giống vậy mê mang. Lưu Thắng Lợi tới sao? Ngay tại lúc này, trong phòng đi ra một người đeo mắt kiếng người trung niên. Hai tay chống nạnh đứng ở cửa lớn tiếng nói. Di Đờ Vương, ta tới, thấy vậy, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng nhỏ chạy tới, người nhanh chóng tổ chức các người phụ trách đem mình công nhân thật tốt kiểm tra một lần. Xem có phải hay không chỉ có hai người bị bắt cóc. Được gọi là Di Đờ Vương người trung niên nói, song không kiềm được thở dài. Tốt, được, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng gật đầu. Tiếp liền nhanh chóng lớn tiếng ở thao trường lên kêu lên. Di Đờ Vương đây là cũng phát hiện đầu sư tử cái này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Hắn không kiềm được nhướng mày một cái. Vội vàng đem Tần Khả Tuyền kêu tới. Tần Khả Tuyền vội vàng đem Dương Thiên Long cùng đầu sư tử tình huống nói một lần. Tìm một người nước ngoài tới cứu. Di Đờ Vương vừa nghe nhất thời có chút khóc cười không thể. Tiểu Tần, ngươi hay là đem bọn họ mời đi đi. Cái vấn đề này chúng ta tìm đại sứ quán giải quyết. Dương Thiên Long tuy nói cách Tần Khả Tuyền, cùng Di Đờ Vương có chút xa, nhưng là từ Di Đờ Vương biểu tình trên mặt đổ cũng nghe được hiểu Di Đờ Vương ý. Thấy Di Đờ Vương chuẩn bị đem vấn đề giao cho đại sứ quán giải quyết sau đó, hắn đi nhanh tới. Di Đờ Vương ngài khỏe, ta kêu Dương Thiên Long, vị kia là bạn tốt của ta Công Đu. Hắn trước kia ở Phi Châu làm qua lính đánh thuê, đối với nơi này hết thảy tương đối quen thuộc. Ta cảm thấy chúng ta có thể giúp một tay. Di Đờ Vương khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói, Dương lão đệ, các ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, đây cũng không phải là trò chơi. Đối phương là súng đạn sẵn sàng lính võ trang. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Cái này không quan hệ, ta có thể tìm. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, ngươi làm sao tìm được? Di Đờ Vương rất là tò mò, ta có ta biện pháp. Ngay tại lúc này, một mặt có dấu quốc kỳ xe nhanh chóng lái tới, từ trên xe nhảy xuống mấy người. Di Đờ Vương nhanh chóng nghênh đón, Hà Tham Tán, ngài khỏe, lần này phải làm phiền các ngươi. Kiến Quốc, đối phương gọi điện thoại sao? Hà Tham Tán cũng là mặt đầy nghiêm túc. Vương Kiến Quốc lắc đầu một cái, không có, bất quá cái đó hướng đạo 24 giờ sau mới nói cho chúng ta. Hà Tham Tán một mặt kinh ngạc, tại sao 24 giờ sau mới nói? Hắn sợ đối phương trả thù. Vương Kiến Quốc nói, chúng ta đại sứ quán cũng không có nhận được bất kỳ điện thoại. Nhận được các người tin tức sau đó, sứ quán cũng thời gian đầu tiên cùng chính phủ tiến hành liên lạc. Bên kia phản hồi nói cũng không có nhận được bất kỳ đàm phán điện thoại. Như thế kỳ quái, Vương Kiến Quốc mặt đầy mê mang. Cho nên chúng ta phải mau sớm nghĩ biện pháp tìm đến cùng là ai làm. Thời gian càng dài đối với chúng ta càng không có lợi. Hà Tham Tán cũng là mặt đầy lo lắng. Vương Kiến Quốc gật đầu một cái. Không sai, nhưng là chúng ta bây giờ không có bất kỳ đầu mối nào. Bao gồm trên công trường người da đen nhân viên cũng không biết ai làm. Cái này thì kỳ quái. Trước kia đều là rất nhanh liền nhận được tin tức. Hà Tham Tán sau khi nói xong rơi vào trầm tư. Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhanh chóng mở ra cao thanh bản đồ. Căn cứ khi trước tin tức, một đường hướng Bắc bắt đầu tìm tòi. Kinshasa phía Bắc là một cái khác Congo quốc gia. Toàn gọi Congo nước Cộng Hòa. Hai cái Congo thủ đô ước chừng cách một cái sông Congo. Nếu tên bắt cóc là hướng Brazzaville phương hướng chạy trốn, như vậy hơn phân nửa sẽ hướng Brazzaville chung quanh vùng núi chạy trốn. Bất quá Brazzaville địa hình chung quanh đa số thuộc về cạn lùn cái gò đất. Nơi đó không hề tiện việc tên bắt cóc ẩn thân. Dương Thiên Long nhanh chóng loại bỏ tên bắt cóc vừa có thể địa điểm ẩn thân. Bỗng nhiên, Dương Thiên Long ánh mắt khóa chặt ở sông Congo lên hòn đảo nhóm lên. Sông Congo toàn hợp đồng dài hạn 4.700.000 mét. Lưu vực diện tích hẹn 3.700.000 thước vuông/ngàn mét. Là Phi Châu thứ hai Trường Hà. Ở Kinshasa chỗ sông Congo chiều rộng đột nhiên gia tăng. Hai con sông bây giờ cách nhau khoảng cách xa nhất đều có chừng 10 cây số. Từ bản đồ vệ tinh lên xem. Mấy chục tất cả lớn nhỏ hòn đảo tán lạc ở sông Congo ở giữa. Trong đó lớn nhất hòn đảo dài nhất 18 cây số. Diện tích gần 200 cây số vuông. Khu rừng rậm rạp, địa hình phức tạp, mãnh liệt chủ dòng sông. Tất cả lớn nhỏ bên ngoài đảo. Không thể nghi ngờ cái này kêu Bahamas hòn đảo là tên bắt cóc cao nhất ẩn thân đất. Đầu sư tử. Đảo Bahamas ngươi biết không? Dương Thiên Long hỏi, đầu sư tử gật đầu một cái. Dĩ nhiên biết, ta cũng cảm giác tên bắt cóc vô cùng có thể ở trên đảo Bahamas. Phải không? Thấy đầu sư tử phân tích cùng mình không sai biệt lắm. Dương Thiên Long mặt đầy hưng phấn. Mấy năm trước có chính phủ phiến quân chính là che giấu ở Bahamas. Bất quá bọn họ mấy năm cũng chưa ra hoạt động. Đầu sư tử nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, tiếp liền vừa cẩn thận ở trên đảo Bahamas tìm tòi. Thật ra thì đảo Bahamas cũng không phải là một cái hòn đảo không một bóng người. Đang đến gần Kinshasa, một bên có cái thôn. Thôn bên bởi vì con sông cọ rửa, hình thành một mảng lớn bằng phẳng đất đai. Bất quá trừ những thứ này ra, toàn bộ đảo Bahamas đều bị rậm rạp chằng chịt rừng rậm bao trùm. Trong rừng rậm gió thổi không lọt, từ bản đồ điện tử lên căn bản không thấy được phía dưới tình huống. Nói thật, không chớp mắt nhìn chằm chằm bản đồ điện tử xem, ánh mắt vẫn là có chút không chịu nổi. Dương Thiên Long không kiềm được xoa xoa khô khốc ánh mắt. Ngay tại lúc này, bản đồ điện tử đột nhiên một chuyển đến đảo Bahamas bên cạnh một cái vô danh trên đảo nhỏ. Trời ạ, cá sấu! Dương Thiên Long lập tức đã nhìn thấy đảo nhỏ bên cạnh trong nước rậm rạp chằng chịt cá sấu. Ồ, không đúng, làm sao còn có lưới sắt? Dương Thiên Long ánh mắt rất nhọn, lập tức phát hiện cái này đảo nhỏ lại bị rậm rạp chằng chịt dây kém vây lại. Trong này nhất định sẽ có mờ ám. Dương Thiên Long vội vàng đem tỷ lệ phóng đại đến lớn nhất. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt định cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.